Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, sở nhân mị lực. Chỉ cần ngài hiện đang vì ta nói một câu, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, ta thật xin lỗi ngài, xin ngài tha thứ năm đó ta vô tri, ta cho ngài quỳ xuống đến, cầu ngài tha thứ ta. Phanh phanh phanh. Sở Mộng dập đầu như dã tỏi, than thở khóc lóc, làm cho người động dung. Lúc này, bên ngoài truyền tới một chút bối rối. Tỷ, ngươi đây là làm gì? Theo sát lấy, một cái 23-24 thanh niên bước nhanh đi vào gian phòng, đi vào Sở Mộng trước mặt, muốn đem Sở Mộng dìu dắt đứng lên, mà Sở Mộng nhưng thủy chung quỳ trên mặt đất. Người thanh niên này tên là Sở Giang, sắc mặt đen thui hắc, mày rậm mắt to, mang trên mặt một luồng lệ khí, mặc lấy cắt may hợp thể tây phục, giống như là ngồi tại văn phòng bên trong lãnh đạo. Sở Giang vừa nhìn trước mắt trận thế này, nhất thời minh bạch bên trong nội tình. Hắn cùng Sở Mộng là chị em ruột, Sở Mộng cùng Tăng Quốc sự tình, hắn đương nhiên là biết. Tỷ phu, ngươi cứ như vậy nhìn lấy sao? Ngươi còn là cái nam nhân sao? Sở Giang hướng về phía Tằng Quốc, tức hổn hển gào thét lớn. Tằng Quốc trợn mắt chừng một cái. Tê Thanh nói, ta cùng cái này tiện nữ nhân không có chút nào quan hệ. Ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói, lập tức xéo ngay cho ta. Tằng Quốc, bà nội ngươi, ngươi có lương tâm không có? Sở Giang không lựa lời nói, chửi lên, lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Tằng Quốc một bạt tai đánh cho lảo đảo lui lại. Tằng Quốc sát khí đằng đằng chừng lấy Sở Giang, hắn mẹ, thì ngươi cái này bức thằng nhãi con cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Đừng quên, ngươi có thể có công việc bây giờ cương vị, là người nào cho ngươi an bài? Cút! Tằng Quốc tuy nhiên không dám cùng Diệp Thiên, Quế Phương khiêu chiến, nhưng ở Sở Giang trước mặt, hắn lại là không chút nào chịu yếu thế. Sở Giang bụng mặt, phách lối khí diễm cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tỷ, chúng ta đi, Sở Giang lại đối Sở Mộng đạo. Sở Mộng đương nhiên biết mình tình cảnh, trốn được sơ nhất tránh không khỏi 15. Cho dù hôm nay có thể yên ổn rời đi nơi này, Quế Phương cũng sẽ không buông tha mình. Chỉ có triệt để đem sự kiện này bình ổn lại, sau này mình mới có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Ngươi đi đi, ta chuyện không cần ngươi quản, Sở Mộng rất thẳng thắn đáp lại nói. Quế Phương cười hắc hắc, khiển trách, tiểu hắc kiểm, cút đi. Sở Mộng, Sở Giang, các ngươi. Bên ngoài lại truyền tới một nữ nhân tiếng kinh hô. Một giây sau, một đạo yểu điệu uyển chuyển, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy vô hạn phong tình mị hoặc khí tức thành thục nữ người. Tiến vào gian phòng, Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Sở Nhân. Sở Giang thần sắc ảm đạm, tiểu di, Sở Nhân ho nhẹ một tiếng. Đại mi nhẹ trao lại, ánh mắt lưu chuyển, nhìn đến ngồi ở một bên, mây trôi nước chảy Diệp Thiên. Nhìn đến Diệp Thiên lúc, Sở Nhân mơ hồ cảm thấy việc này cùng Diệp Thiên có quan hệ. Sở Mộng không có phản ứng Sở Nhân, mà chính là hung hăng cho Diệp Thiên dập đầu, khẩn cầu Diệp Thiên trợ giúp. Diệp Thiên, ngươi cứu ta nhất mệnh đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi, cũng sẽ báo đáp ngươi ân cứu mạng. Sở Giang thất thần, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi là ai? Diệp Thiên không có phản ứng Sở Giang, Sở Nhân lại hướng Diệp Thiên đi vào hai bộ, thành thục mỹ lệ trên mặt, chất đầy nịnh nọt, thậm chí là nịnh nọt nụ cười. Diệp Thiên, Sở Mộng là cháu gái ta, xem ở ta trên mặt mũi, ngươi cho nàng một đầu sinh lộ đi. Đối với Diệp Thiên quỷ thần khó lường thực lực, sát phạt quyết đoán tác phong, Sở Nhân mang trong lòng kiêng kỵ. Mặt mũi ngươi, đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Thiên tức giận đáp lại. Tuy nhiên Sở Nhân rất có nữ nhân mị lực, là mình thích loại hình một trong. Nhưng Sở Nhân lời này truyền vào Diệp Thiên trong tai, cũng rất cảm giác khó chịu. Diệp Thiên lười biếng nói, Sở Mộng sự tình không quan hệ với ta, là nàng mong muốn đơn phương tại yêu cầu ta. Ta không muốn đem nàng thế nào. A, Sở Nhân biết mình phán đoán sai lầm, thoáng chốc hơi đỏ mặt, cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Sở Nhân tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Sở Giang lần nữa một mặt mộng bức, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Di Sở Nhân, đây chính là Khuynh Thành tập đoàn lừng lẫy có tên giám đốc điều hành, phó tổng giám đốc Nhan Hoa Sinh bên người Hồng Nhân a. Làm sao lại tại Diệp Thiên cái này làm càn làm bậy trước mặt, biểu hiện được như thế khúm núm? Sở Giang nghi hoặc nhìn xem Tiểu Di, lại ngó ngó Diệp Thiên. Tiểu Di, im ngay, nơi này không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Sở Nhân lập tức đánh gãy cháu trai lời nói, trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay bất luận như thế nào cũng muốn bảo đảm Sở Mộng bình yên vô sự. Sở Giang ngượng ngùng đứng ở một bên, không nói nữa. Thao, con mẹ nó ngươi ai vậy? Quế Phương càng là một mặt mộng bức nhìn lấy trước mắt mọi người. Lấy nàng tư duy căn bản phản ứng không kịp. Sở Nhân không có phản ứng Quế Phương. Hắn nhìn đến Tằng Quốc đối Diệp Thiên toát ra loại kia ánh mắt kính sợ, nhất thời trong lòng minh bạch mấy phần. Diệp Thiên, ta biết ta mặt mũi không đáng tiền. Sở Nhân ôn nhu nói. Nhưng lần này ta thật khẩn cầu ngươi khả năng giúp đỡ một chút cháu gái ta. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Ta đều không ý kiến. Nói lời này lúc, Sở Nhân hướng về phía Diệp Thiên đánh cái vũ mị ánh mắt. Nhìn đến Sở Nhân cái ánh mắt này, Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên ngày đó tại Sở Nhân văn phòng. Sở Nhân vì chính mình tiến hành ôn nhu xoa bóp kiều diễm hình ảnh. Ngao! Mặt ta a, còn không đợi Diệp Thiên làm ra bất kỳ đáp lại nào, Sở Mộng thì phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hai tay bụng mặt, từng trận khói trắng theo trên mặt nàng bốc lên. Ha ha ha, Quế Phích trên tay cầm lấy axit cái bình, điên cuồng cười lớn, biến cố đột nhiên phát sinh, liền Diệp Thiên đều là bất ngờ. Phanh, một giây sau, Diệp Thiên một chân rơi vào Quế Phương trên thân. Quế Phương mập mạp thân thể bay ra gian phòng, mà Sở Mộng đã té xỉu trên đất. Trên mặt da thịt đã bị axit ăn mòn đến vô cùng thê thảm. Tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện. Tuy nhiên Diệp Thiên chán ghét Sở Mộng, nhưng lúc này nhìn đến Sở Mộng xuống tràng, vẫn còn có chút không đành lòng. Sở Giang ôm lấy tỉ tỉ thì hướng mặt ngoài ra ngoài. Tử La Lan nhà hàng đối diện cũng là Giang Thành đệ nhất bệnh viện. Cảm ơn, Sở Nhân nói với Diệp Thiên một câu về sau, cũng vội vàng rời đi, bay ra gian phòng Quế Phương, rầm rì vịn tường đứng lên, trong đầu trống rỗng. Gian phòng bên trong phát ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới Tử La Lan nhà hàng bảo an. 10 cái bảo an chắn tại cửa ra vào. Quế Phương lực lượng lần nữa tự nhiên sinh ra. Các người hỗn đản này còn thất thần làm gì? Đánh chết tiểu tử kia. Quế Phương nghiêm nghị quát lớn lấy. Vừa mới Diệp Thiên đá nàng một chân, cơn giận này nàng thực sự khó có thể nuốt xuống. Nhìn đến ngoài cửa bảo an, Tằng Quốc trong mắt hiện ra một tia đắc ý, dứt khoát giữ im lặng, đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy. Năm đó hắn là lớn vị, không thể không cưới Quế Phương cái này cọp cái làm vợ. Hắn tâm lý căn bản cũng không có Quế Phương, cho nên mới sẽ ở bên ngoài bao sao dưỡng Sở Mộng. Hiện tại, Quế Phương muốn giết Diệp Thiên, hắn căn bản không muốn ngăn cản, ngao cò đánh nhau, hắn chỉ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Quế Phương cùng Diệp Thiên, hắn đều đắc tội không nổi. Muốn là Quế Phương chết, hắn liền có thể quang minh chính đại lại tìm một nữ nhân. Muốn là Diệp Thiên chết, hắn nếu không cùng Quế Phương thừa nhận sai lầm, cam đoan về sau không còn làm ngoại tình. Diệp Thiên vỗ vỗ thân thể không ngừng run rẩy Bạch Tố. Nói khẽ, Tố Tố tỷ, ngươi đừng lo lắng, năm đó ngươi bảo hộ ta, bây giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.